Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Năm đó tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm, lão phu một đường xông phá, chỉ cần có người cản trở là một chưởng đánh bay. Nhờ tới cảm giác đó, thật là uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Bớt quá ngẫm lại, thấy có chút ngu ngốc, khiến cho người ta phản cảm giống như nhà giàu mới nổi vậy. Cổ Nhất Cổ thở dài, trong lòng đám người Sở Dương nghĩ thầm. Đúng như vậy rồi còn gì, dùng bốn chữ nhà giàu mới nổi lên người ngươi. Thật đúng là không oan. Nhưng ta cần Hắc Huyết Mân Côi, mà Hắc Huyết Mân Côi lại kỳ huyết tinh, cho nên ta cũng không đại khai sát giới, nhưng không có nghĩ tới chính bởi vì như vậy mà ta mới bảo vệ được một tính mệnh. Xâm nhập Hắc Huyết Tùng Lâm 3.700 dặm về phía trước, một đường rất thuận lợi, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy Hắc Huyết Mân Côi mà ta muốn. Đang định tê hái thì đột nhiên nghe được một thanh âm nói với ta. Người muốn thứ này ư? Tuy hiện giờ Cổ Nhất Cổ đã cực lực khiến cho thanh âm mình trầm ổn dễ nghe, nhưng vẫn như trước, giống như thanh âm Việt Đực. Câu chuyện xưa này thật đơn giản, nhưng lại khiến cho đám người Sở Dương phải cố gắng lắm mới nghe được. Lúc đó, lão phu một đường vô địch xông tới, đang đắc chí kiêu ngạo. Nghe thấy người đó hỏi, liền vênh váo nói. Lão phu muốn cái gì thì lấy cái đó. Sao, người có ý kiến ư? Nhưng chỉ vì một câu nói này thôi, đã khiến cho lão phu rơi xuống vực sâu không đáy. Vừa nói xong, ta lập tức ù ù cạc cạc trúng một cái tát, bị đánh văng ra ngoài 7-80 trượng. Lão phu bị tập kích bất ngờ, giận tím mặt, xoay người động thủ, thì lại bị đánh một trận thê thảm nhất trên đời này. Chỉ trong 15 chiêu ngắn ngủi, lão phu chỉ có 5 chiêu trước tấn công, sau đó liền một mực phòng thủ, không có bất cứ cơ hội tấn công nào, hơn nữa đến phòng thủ cũng không có. Lúc đó chỉ cảm thấy mình giống như một cái bao cát bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lúc đó ta thật không dám tin, trên thế gian này lại có cao thủ như vậy. Người đó vừa xuất thủ đánh ta, vừa nói rằng, Hắc Huyết Tùng Lâm là của ta. Người nói ta có ý kiến gì hay không? Người tới trộm đồ ta, không ngờ còn hỏi ta có ý kiến gì không? Bây giờ ta nói cho người biết, không đánh chết người là ta có ý kiến. Vừa nói trên mặt đã tát trúng mấy trăm cái bạc tai. Cổ Nhất Cổ vừa nói, Sở Dương liền cười thầm trong lòng. Quả nhiên là phong cách của Tử Tà Tình. Cũng không biết tại sao vị đại tỷ kia lại thích bạc tai người ta như vậy. Nghe Cổ Nhất Cổ kể, Sở Ngự Tòa thậm chí cũng cảm thấy trên mặt phát rác, không có nhịn được mà đưa tay sờ mặt. Cổ Nhất Cổ thần tình bi thảm nói. Ngay lúc sắp bị đánh chết, lão hủ bất chấp thể diện, hét lớn một tiếng. Ta chưa từng giết người trong Hắc Huyết Tùng Lâm mà. Vừa nói xong thì người đó ngừng tát. Sau đó người nọ lại nói. Không giết người, ta hỏi một chút. Sau đó liền phát ra tín hiệu. Sau một lúc lâu, đột nhiên lại tát một cái trên mặt của lão phu. Đã thương người cũng không được. Cổ Nhất Cổ vô hạn bi ai, nói với Sở Dương. Vị đại ca kia của ngươi quá sức bá đạo đi. Cổ Nhất Cổ cũng không biết Tử Tà Tình là nữ tử. Sở Dương đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng nghe hắn kể xong một hồi, Sở Dương không có nhịn được, cảm thấy không biết phải nói gì. Bá đạo ư, bà nội nó. Khi nàng bá đạo thật sự, người còn chưa có thấy đâu. Sau đó, hắn liền đánh một chưởng vào đầu ta. Ta lập tức cảm thấy xương cổ bất chợt ngắn lại vô hạn. Cả cái cổ to ra, sau đó xương sống lại liên tục ngắn. Thắt lưng liên tục ngắn. Hai chân cũng bị đánh cho ngắn lại một nửa. Rốt cuộc, càng cảm thấy cả đầu cũng bị xoa xoa hai cái, biến thành hình vuông. Nói tới đây, bao gồm cả Sở Dương bên trong. 11 người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tưởng tượng tình cảnh lúc đó một chút, ai nấy đều sợ run. Cổ Nhất Cổ khóc không ra nước mắt. Lúc đó ta muốn bỏ chạy, nhưng chạy rồi thì độc thương không thể nào khu trừ. Vậy là ta liền nói, tiền bối à, ta thật sự rất cần hắc huyết mân côi. Người nọ nghe xong liền nói với ta, được rồi, ta cho ngươi một đóa mân côi. Lão phu đang cao hứng trong lòng thì trên trán đã bị điểm một chỉ. Đây chính là chỗ này. Cổ Nhất Cổ chỉ vào trong trán mình. Chỉ một cái chỉ này xóa sạch ân ký của ta, để lại một đóa mân côi cả đời bất diệt. Đám người Sở Dương ngưng thần nhìn nhau, lập tức sách sách xưng kỳ. Trên trán vị đại cao thủ Cổ Nhất Cổ này, nếu nhìn kỹ cái điểm đo đỏ, quả nhiên là một nụ hoa hồng sắp nở. Ai, cuối cùng, vị đại nhân kia cũng đại phát thiện tâm, vừa vét của ta ba kiện thiên tài địa bảo, sau đó cho ta một đóa hắc huyết mân côi. Cổ Nhất Cổ thật bi phẫn. Giá trị ba kiện thiên tài địa bảo đó ít nhất cũng phải lớn gấp 9 lần hắc huyết mân côi, nếu không phải vì tính mệnh. Sở Dương chậm rãi gật đầu, nhìn ba kiện thiên tài địa bảo trong cửu kiếp không gian, vẫn đang phất phơ lay động theo gió trong dược điền của mình. Một gốc huyền băng liên, một gốc hàng tuyết ngẫu và một gốc xích hồn thảo. Hắn đương nhiên là không có nói ra, chỉ gật gật đầu rồi thuận thức nói. Thì ra là vậy, vị đại ca kia của ta quả thật là có chút bá đạo rồi. Bất quá, hắn vẫn thường nói đạo lý. Mấy lời này khiến cho Cổ Nhất Cổ thầm trợn trắng mắt. Chuyện như vậy không ngờ còn tính là nói đạo lý. Cổ Nhất Cổ hít một hơi, chán nản nói. Ai, lão phu tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vốn cao ráo cũng coi như là tuấn tú đẹp trai. Hiện nay thì... Bì Ai nhìn thân hình vuông vức của mình, thở dài một tiếng. Hiện tại thì heo cũng còn đẹp hơn ta. Khóe miệng Sở Dương nhếch lên, lộ ra vẻ cổ quái, thiếu chút nữa thì phun ra cười. Những người khác cũng vội vàng ngậm chặt miệng, kiệt lực không chế. Xem ra vị Cổ Nhất Cổ này vẫn rất tự biết mình, heo còn đẹp hơn hắn. Hơn nữa, sau khi trả một cái giá như vậy, ta còn để lại một hứa hẹn. Cổ Nhất Cổ cười thê thảm, giống như là tự diễu. Chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này, nếu người nắm lệnh bài phát mệnh lệnh cho ta, ta phải thực hiện vô điều kiện, làm cho hắn một chuyện A. Chuyện này bao gồm cả cái chết. Đám người Mạc Thiên Cơ lập tức trợn tròn mắt nhìn Sở Dương. Những lời này đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Hiện tại lệnh bài trong tay của Sở Dương, nói cách khác, chỉ cần Sở Dương nói, người chết đi, vậy thì Cổ Nhất Cổ sẽ lập tức tự sát. Lệnh bài trong tay của Sở Dương không ngờ là có thể dễ dàng quyết định sinh tử một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Cổ Nhất Cổ nghiêm nghị nói, sự tồn tại của lời hứa hẹn đó chính là tâm ma lớn nhất của ta đây. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, khẽ cười rồi nói thật lòng. Cổ lão à, ngài có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy, tiểu đệ bội phục vô hạn. Đúng vậy, Sở Dương rất rõ ràng chuyện này. Tâm hắc huyết lệnh bài này chính là tín vật của Tự Tà Tình ở Cửu Trọng Thiên. Trong thiên hạ, chỉ có không quá 10 người biết đến sự tồn tại của lệnh bài này. Nhưng 10 người này ai nấy đều là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Trong đó bao gồm cả Thần Phong và Lưu Vân. Mà hiện nay, Thần Phong và Lưu Vân không còn trên đại lục này. Đặt cách khác, trên đại lục này chỉ có 8 người. Trong 8 người này, có 3 người để lại tinh huyết bên trong tấm lệnh bài này. Lúc đó Tự Tà Tình từng nói qua, Sở Dương cầm tấm lệnh bài này, chỉ cần gặp được ba người này là có thể yêu cầu bọn họ toàn lực trợ giúp mình. Người trong hắc huyết Tùng Lâm không thể ra ngoài, ba người đó cũng là người bên ngoài. Đây mới là khoản tài phú lớn nhất mà Tự Tà Tình đã lưu lại cho Sở Dương. Chỉ tiếc rằng ba người này cho tới tận hôm nay, Sở Dương mới gặp được một người. Cổ Nhất Cổ nhìn Sở Dương, Sở Dương cũng đang nhìn Cổ Nhất Cổ. Thật lâu sau hai người đều không nói gì, nhưng mà bản thân đều biết, lời hứa hẹn này nhất định sẽ được hoàn thành ngay lúc này. Ta không muốn Hiệp Thiên Tử để lệnh chư hầu như vậy. Chuyện này khiến ta rất không có cảm giác thành tựu. Nhưng nếu có một ước định như vậy rồi, hôm nay ta cũng kết thúc luôn cho Cổ lão. Sở Dương khẽ cười nói, Cổ Nhất Cổ hít một hơi thật sâu. Người nói đi. Ta chỉ muốn Cổ lão truyền cho ta một lời nhắn, nói với Thánh Vương của các ngươi. Ta cùng các huynh đệ đã tụ họp, đi Tây Bắc, chiến Khinh Nhung. Sở Dương khẽ mỉm cười. truyền tin tức cho Thánh Vương. Cổ Nhất Cổ nhíu mày, người không cần chiêu cố ta, ta có thể giúp người một đại ân, vô luận là chuyện gì. Theo hắn xem, yêu cầu này của Sở Dương thật sự quá dễ dàng, nên hắn cũng phải ngại ngùng. Truyền lời nhắn, cho dù Sở Dương không nói, thì hắn cũng phải nhất định truyền tin tức của Sở Dương về, bởi vì đó là lời của Thánh Vương phân phó. Không cần đâu, cổ lão có thể truyền nguyên vẹn lời của ta. Ta đã cảm kích vô cùng rồi. Sở Dương mỉm cười, Cổ Nhất Cổ nhíu mày có chút hổ thẹn đáp ứng. Được. Yêu cầu đã có rồi. Sở Dương lấy ra hắc huyết lệnh bài, chỉ thấy trên mặt bốc lên một đám sương mù mờ mịt. Cổ Nhất Cổ lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái. Tình huyết trong lệnh bài đã được giải phóng một nửa. Chỉ cần mình truyền tin tức quay về, nó sẽ tiêu tán đi toàn bộ. Cho nên Cổ Nhất Cổ dứt khoát truyền tin luôn trong lúc này. Hắn lấy ra một mặt gương lạ kỳ, một tay quán thâu nguyên lực. Tấm gương lập tức tỏa ra quang mang vạn trượng. Tay phải của Cổ Nhất Cổ vung lên, trên ngón trỏ lập tức xuất hiện một giọt máu. Dùng máu tươi của mình viết lên trên gương, sau nó nói. Cổ Nhất Cổ bẩm báo Thánh Vương. Sở Thánh Vương đã đi qua nơi này. Hắn báo ta chuyển cáo cho ngài. Hắn đã tụ hợp với các huynh đệ đi Tây Bắc chiến Khinh Nhu. Viết xong, lại để cho Sở Dương xác nhận lại. Tiếp đó đánh một chưởng lên gương. Sau một tiếng nổ vang, mấy hàng chữ đã biến mất không thấy đâu. Tin tức đã truyền ra bên ngoài. Trên hắc huyết lệnh bài, một lần nữa tỏa ra sương mù. Cổ Nhất Cổ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tâm sự lớn nhất của 2 vạn năm qua, hôm nay rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Kế tiếp, Cổ Nhất Cổ lại càng thân thiết với Sở Dương hơn. Theo hắn xem, Sở Dương này thuần túy là giúp mình một đại ân, giải khai tâm ma cho mình. Hơn nữa, còn thoải mái giống như nhấc một cái tay, cố ý thành toàn cho mình. Người ta đã tặng nước, thì Cổ Nhất Cổ hắn đương nhiên phải lấy cả suối nguồn để mà đáp. Chỉ là cho dù lấy đầu Cổ Nhất Cổ, hắn cũng không thể nghĩ tới. Sở Dương truyền tin lần này tuyệt không phải là truyền tin bình thường, mà là một lần điều động. Nếu chỉ cầu Cổ Nhất Cổ làm một chuyện, vậy lao động sẽ chỉ có một mình Cổ Nhất Cổ. Nhưng nếu lời nhắn này rơi vào trong tay của Đàm Đàm, vậy thì hắn khác nào đã điều động toàn bộ Tam Tinh Thánh Tộc. Kế tiếp, không khí lại càng thêm hòa hợp. Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, Cổ Nhất Cổ còn thuận miệng nói tới mấy việc thú vị trong giang hồ, khiến cho đám người Sở Dương nghe mà vô cùng thích thú. Đang nói chuyện, Sở Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cổ lão à, ta có một chuyện khó hiểu à? Cổ Nhất Cổ mỉm cười, người nói đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta đi con đường này. Lần trước tới đây, sao không thấy người ra mua ngựa chứ? Sở Dương nói, Cổ Nhất Cổ lập tức giận mình. Lần trước sao? Người từ nơi này đi qua ư? Người có cưỡi ngựa hay không? Sở Dương lập tức ngẩn ngơ. Không. Cổ Nhất Cổ khinh bỉ nói. Người không có cưỡi ngựa, vậy ta chui ra mua cái gì đây? Sở Dương ngạc nhiên. Tất cả những người đi qua từ nơi này, chỉ cần có ngựa là đều được mua. Cổ Nhất Cổ đáp. Đi qua bên kia có Ngũ Đại gia tộc, đi ngang qua chỗ này. Hiện tại ngựa của 4 nhà đã được ta xử lý. Sở Dương cười khổ. Lão hàng này cũng thật là mạnh mẽ. Chỉ có Trần Gia là dùng truy phong thú. Lần trước đi qua nơi này là ta không có mua được. Máu truy phong thú rất là khó ngửi. Có bệnh mới mua về nha. Mạc Khinh Vũ sợ run người. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Ý tứ của Cổ tiền bối là những con ngựa này đều bị ngươi thịt ư? Khóe miệng của Cổ Nhất Cổ khẽ co quắp. Không phải, trước kia ta bị đả thương, cần phải dùng tinh huyết để tầm bổ cơ thể, mà huyết tinh chiến mã khá là mạnh, nhiều năm chinh phạt, trong cơ thể còn có lệ khí, hơn nữa càng dễ hấp thu. Những con người này sau khi qua tay ta đều dùng bí pháp lấy đi một nửa tinh huyết, để lại cho mình dùng, còn ngựa thì nên bán đi. Tiền bạc kiếm được đều đổi thành vật tư sinh hoạt, sau đó mỗi năm 2 lần vận chuyển từ nơi này tới Đông Bắc Màn Hoang, cung ứng cho tộc nhân. Trong mắt hắn có chút bi ai. Chỗ chúng ta ở, quanh năm đều là băng thiên tuyết địa. Người lớn thì còn dễ nói, nhưng hài tử với lão nhân, còn có một số nữ nhân, thì lại không thể. Sở Dương trầm trọng gật đầu, thở dài. 3 vạn năm qua, ta đã mua vật tư hết chừng 700.000 tự tin trở về. Khóe miệng của Cổ Nhất Cổ khẽ co quắp. Ta vừa cố gắng hạn chế tiêu hao bản thân xuống mức thấp nhất, vừa đánh giết, đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Tất cả tiền bạc tự tin đoạt được đều đổ hết vào cái động không đáy này. Hiện giờ ta mặc dù là chí tôn cựu phẩm đỉnh phong, nhưng trừ một thân tu vi này ra và mấy lượng bạc, thì thật sự chẳng khác nào một kẻ nghèo hèn. 700.000 tự tin tiền vật tư, con số khổng lồ như vậy khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều chấn động. Phải biết rằng 700.000 tự tin không phải đơn giản như 700.000 lượng bạc, mà những vật tư sinh hoạt mà Cổ Nhất Cổ mua đều chỉ cần bạc là có thể mua được. Một khối tự tin ít nhất cũng phải đổi được 100.000 lượng bạc trắng. Cứ tính như vậy, số lượng vật tư mà Cổ Nhất Cổ lén vận chuyển về quả thật là không thể tính toán. Sao lại nhiều như vậy? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Có nhiều thứ dùng được nhiều năm mà. Khóe miệng của Cổ Nhất Cổ khẽ méo xệch. Ở chỗ của chúng ta, đại đa số đồ dùng đều chỉ có một năm tuổi thọ thôi. Còn mấy thứ như chăn bông, 3 tháng là không dùng được rồi. Hắn trầm giọng nói. Mà chúng ta, trước khi thiên địa biến đổi, có 20 triệu người. Nhưng sau khi biến đổi, may mắn còn tồn tại lại không tới 2 triệu. Hơn nữa, còn bị phong bế trong man hoang băng nguyên. 8 vạn năm trước, suy giảm mạnh, chỉ còn có 1.500.000. 5 vạn năm trước, còn sống sót không tới 1 triệu. 3 vạn năm trước, chỉ còn 7.000 người. 2 vạn năm trước, chỉ còn lại 4.000. Hiện nay, chỉ miễn cưỡng còn 1 vạn mà thôi. Đám người Sở Dương không khỏi nhìn nhau hoảng hốt. Tỷ lệ tử vong, tiêu giảm dân số nhanh như vậy. Nếu cứ tiếp tục theo đà này, chỉ sợ ngày Tam Tinh Thánh Tộc diệt tộc cũng không còn xa. Mỗi một lần cựu kiếp chủ xuất thế, màn hoàng bàn nguyên đều khai mở một lần. Mà mỗi lần mở, chỉ mở một ngày thời gian, rồi đóng lại. Trong một ngày này, nội tộc phải lựa chọn cao thủ cấp tốc lao ra, sau đó liều mạng, cố gắng hết khả năng kiếm tiền, mua đồ quay trở về. Hắn nói tới đây thì Mạc Thiên Cơ lên tiếng hỏi. Xin hỏi tiền bối, ta có một chuyện khó hiểu à? Là chuyện gì? Nếu chỉ có một ngày thời gian, chỉ có rất ít người đi ra, vậy vật tư các người thu gom được, làm thế nào để vận vào? Nếu đồ vật này nọ có thể đưa vào, vậy chẳng phải người cũng có thể thoát ra? Mạc Thiên Cơ hỏi, Cổ Nhất Cổ cười thê lương đáp. Chúng ta bị phong bế bên trong, chỉ cần không có sinh môn xuất hiện, người sống liền không có ra. Nhưng mà đồ vật chuyển từ bên ngoài vào thì có thể thu được. Nói cách khác, lúc bình thường không có sinh mạng nào có thể ra vào. Cánh cửa đó hạn chế chính là sinh mệnh và linh hồn. Mạc Thiên Cơ à một tiếng rồi trầm mặc, trong lòng thầm suy đoán, đó rốt cuộc là cánh cửa gì mà bá đạo như vậy, là có thể hạn chế linh hồn. Mà người chúng ta ra tới nơi, một khi bại lộ thân phận, là sẽ bị toàn bộ đại lục vây công. Bao nhiêu năm qua, trừ lão phu ra, chẳng có một cao thủ Tam Tinh Thánh Tộc nào có thể kiên trì tới lúc cựu kiếp kiếm chủ kế nhiệm xuất thế. Nhóm lão phu, tất cả có 400 người, đều là tinh nhuệ. Nhưng cho tới nay, cũng chỉ có mình lão phu sống sót. Những người khác đã sớm chết sạch từ 2 vạn năm trước rồi. Mãi cho tới 3 năm trước đây, lần cựu kiếp kiếm chủ xuất thế gần nhất, cánh cửa đáng hận kia rốt cuộc cũng mở ra. Nhưng mà các tộc nhân của ta đã... Cổ Nhất Cổ thở ra một hơi thật dài. Những năm qua, người tốt ta cũng cướp, người xấu ta cũng giết, quả thật là giết không ít người. Nhưng ta không dám chết, ta cũng không sợ chết, nhưng ta không thể chết được. Sở huynh đệ, người hẳn cũng biết, người có thể tu luyện đến cảnh giới như lão phu, có mấy người sợ chết chứ. Nhưng ta lại phải đau khổ cầu xin tha mạng trước mặt vị đại ca kia của ngươi. Đừng nói là một lời hứa vì mấy thiên tài địa bảo. Cho dù bắt ta quỳ xuống gọi gia gia, ta cũng phải sống sót. Ta chết đi rồi, thánh tộc chẳng còn ai bên ngoài, chẳng còn ai vận chuyển vật tư quay về đâu. Nói tới đây, Cổ Nhất Cổ lại thở dài một tiếng, không nói gì tiếp. Đám người Sở Dương đều không lên tiếng mà trầm mặc. Nói gì đây chứ? Mọi người đều không biết nói gì mới tốt, cảm thấy trong lòng nặng nề. Lúc Cổ Nhất Cổ kể lại chuyện năm xưa, mọi người đều cảm thấy kỳ, bởi vì vị chí tôn cựu phẩm định phong này không khỏi quá sợ chết rồi, không ngờ còn cầu xin tha mạng. Nhưng hiện tại rốt cuộc mới hiểu, mới biết được, nhìn vị thánh tộc cổ nhất cổ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một ý kính trọng. Khẳng khái vì nghĩ mà chết đều không phải việc khó, nhẫn nhục cố sống vì tộc đàn mới là gian nan. Thật lâu sau, Sở Dương hỏi dò: chuyện này Tam Tinh thánh tộc và nhân loại có thể nào chung sống hòa bình hay không? Cổ nhất cổ giận dữ, hai mắt đều lồi ra, hắn cãi giận nói: người nói vậy là sao chứ? Sở Dương ngạc nhiên. Cổ nhất cổ cãi giận nói: Tam Tinh thánh tộc và nhân loại có thể chung sống hòa bình không? Chẳng lẽ Tam Tinh thánh tộc không phải là người sao? Sở Dương hôn mê. Cái này còn cần người nói hay sao? Truyền thuyết 9 vạn năm qua, có ai từng nói Tam Tinh thánh tộc cũng là người? Tam Tinh thánh tộc vốn đứng ngang hàng với các chủng tộc như Long Phượng, Tinh Linh, biến thành người từ khi nào vậy chứ? Cơn giận của cổ nhất cổ vẫn chưa tan hết. Tam Tinh thánh tộc chỉ có chút đặc biệt mà thôi. Từ khi nào lại không phải là người? 10 vạn năm trước, Tam Tinh thánh tộc thống trị thiên hạ, có từng đuổi tận giết tuyệt cái gọi là nhân loại hay không? Khi đó Tam Tinh thánh tộc cùng nhân loại trong miệng các người thông hôn, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Vì sao đến khi cái gọi là nhân loại thống trị đại lục này, ngay cả hậu đại thông hôn dị tộc cũng đuổi tận giết tuyệt? Rốt cuộc là Tam Tinh thánh tộc tàn nhẫn hay là cái gọi là nhân loại trên đại lục này tàn nhẫn đây chứ? Hiện tại trên đại lục này, cái gọi là nhân loại trừ khoác một tấm da người, người thấy bọn hắn có điểm nào thật là nhân loại hay không? Bọn họ cũng xứng làm nhân loại ư? Cổ nhất cổ đại nhân hùng hãn hừ một cái. Mạc Thiên Cơ cúi đầu cân nhắc một hồi sau nó đáp: Tam Tinh thánh tộc từ lúc mới sinh ra đến lúc trưởng thành quả thật là rất giống với nhân loại, bất đồng duy nhất chính là kinh mạch hơi bất đồng. Hơn nữa huyết mạch Tam Tinh thánh tộc cũng có thể giác tỉnh, điểm này từ hồ khác hẳn với thường nhân. Lại nói trên trán của bọn họ từ lúc sinh ra đã có dấu hiệu tộc đàn, cho nên mới bị coi là dị tộc. Nhưng xét đến cùng mà nói Tam Tinh thánh tộc là người không phải là không được, nhưng nói không phải là nhân loại cũng không phải là không thể. Mạc Thiên Cơ nói lời này rất công bằng, Sở Dương chậm rãi gật đầu. Tam Tinh thánh tộc giả khổ 10 vạn năm, nếu mình có thể thống nhất cửu trọng thiên, có nên cho bọn hắn một chút công bằng hay không? Những lời này Sở Dương cũng không nói ra, thậm chí loại tính toán này hắn còn phải thương nghị thật tốt với các huynh đệ, sau đó trưng cầu ý kiến của đám người Phong Nguyện một phen, như vậy mới có thể đưa ra sách lược vẹn toàn. Nếu không cứ tùy tiện mà quyết định, chỉ sợ ngày thống nhất cũng là ngày đại chiến chủng tộc bắt đầu. Hậu quả tàn khốc như vậy, chẳng ai thừa nhận được. Đó cũng là nguyên do thật sự mà Sở Dương không đáp ứng Úy công tử. Mạc Thiên Cơ trầm tư, liếc mắt nhìn Sở Dương một cái. Từ một cái nhíu mày của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ cũng biết vị lão đại này đang suy tính điều gì. Trong mắt hắn không khỏi xẹt qua một tia lo lắng. Chủ đề này quá trọng đại, Sở Dương dứt khoát bỏ ra, đè xuống đáy lòng. Tiếp theo lại đàm luận về chuyện thú vị trong giang hồ. Đám người Động Vô Thương cũng tận dụng đoạn thời gian rảnh rỗi hiếm có này để mà nghỉ ngơi. Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng Sở Dương, ngủ gà ngủ gật. Này, cổ lão, lúc trước theo ta được biết, lưu lại huyết ký trên tấm hắc huyết lệnh bài này có 3 người. 2 người còn lại, cổ lão có biết là ai không? Sở Dương chăm chú hỏi. Chuyện này sao? Lão phu quả thực là không biết. Cổ nhất cổ lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao, chuyện này cũng không phải là vinh quang, ai lại nói ra ngoài chứ? Sở Dương thản nhiên nói. Vậy cũng chưa chắc. Cổ lão cũng biết, nếu không phải cao thủ cả thiên hạ đều biết, vì đại ca kia của ta cũng không cho phép hắn lưu lại huyết ký trên tấm lệnh bài này. Có thể lưu lại huyết ký, không ai không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt của cổ nhất cổ lập tức đỏ bừng giống như đít khỉ. Cho dù da mặt có dày hơn, cũng chẳng ai lấy đó làm chuyện vinh quang. Bị người ta đánh một trận, phong bế thần hồn, sau khi bị giày xéo chà đạp xong, không ngờ còn được coi là vinh quang từ mãn khắp nơi. Cổ nhất cổ cảm thấy mình còn chưa thần kinh tới mức đó. Dùng cái này suy ra, 2 người còn lại đương nhiên cũng không ngốc như vậy. Nhưng đối với những lời mà Sở Dương nói, hắn lại không thể nào phản bác. Nếu như không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, người nọ thật đúng là không phong ấn thần hồn vào trong. Lúc đó đại ca ta từng nói rằng, trong thiên hạ, người có tư cách giao thủ với hắn chỉ có 10 người, mà cổ lão chính là một người trong số đó. Mà đại ca ta cũng từng nói với ta, về hai cao thủ nổi danh trên lệnh bài, nhưng không biết mấy vị khác là ai. Cổ lão biết rõ anh hùng thiên hạ như lòng bàn tay, chắc hẳn là cũng biết được đi. Sở Dương mỉm cười, Cổ Nhất Cổ nhíu mày, sắp xếp lại trí nhớ trong đầu, sau đó đáp. Chuyện này, lão phu thật đúng là không biết những ai giao thủ với tên điên kia. Sở Dương lau mồ hôi, vậy theo cổ lão, cao thủ trên thế gian này còn có ai? Cổ Nhất Cổ ngẩng đầu, hai mắt có chút mơ hồ, tự hồ đang suy tư, tìm kiếm trong trí nhớ. Lỗ tai của Mạc Thiên Cơ khẽ giật giật, ánh mắt nghiêm túc, đây chính là tư liệu tối mật, không phải người thường nào cũng có thể biết. Từ khi ta xuất thế, từng bị đánh bại 8 lần. Đó là không tính trước khi ta đạt tới chỉ tôn cựu phẩm định phong. Những lời này lập tức khiến cho đám người Sở Dương giật mình. Không tính trước khi tu vi đạt tới chỉ tôn cựu phẩm định phong. Đặt cách khác, sau khi hắn đạt tới cảnh giới như hiện nay, không ngờ bị tổng cộng 8 người đánh bại. Chuyện này khiến cho đám người Sở Dương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiên hạ này như thế nào lại có nhiều cao thủ như vậy? Lần đầu tiên là khi ta đoạt được một kiện bảo bối, chọc tới một người, hắn đánh cho ta một trận, nhưng bảo bối ta bán mất rồi, vậy là hắn lại đánh cho ta thêm một trận thê thảm. Nhưng sau cùng, sau khi người nọ biết sứ mạng của ta, cũng không có giết ta, ngược lại còn cho ta 100 vạn tự tin. Sở Dương nhíu mày. Người nọ là ai? Người đó tên là Vũ Thần Phong, đó là 3 vạn năm trước. Hay là hơn 3 vạn năm gì đó, thật sự là không có nhớ rõ. Cổ Nhất Cổ cố gắng nhớ lại. Vũ Thần Phong, Thần Phong Chí Tôn. Thân hình Sở Dương khẽ chấn động. Lần thứ hai bại trận là một nữ nhân xinh đẹp tên là Lưu Vân. Nàng rất quan tâm ngựa của mình. Lúc đó nói rõ chỉ gửi chứ không bán. Hơn nữa còn trả cho ta số tiền gấp mười mấy lần số tiền ta bán ngựa. Nhưng lúc đó ta thật sự không nhịn được, lấy chút tình huyết ăn. Nhưng không tưởng được, sau khi nữ nhân kia quay về, lại phát hiện ra, hùng hãn đánh cho ta một trận. Cổ Nhất Cổ miệng méo xệch, đánh xong ta mới được biết, nàng là lão bà của Vũ Thần Phong. Sở Dương trán nổi đầy gân xanh, vì Cổ Nhất Cổ này thật là biết gây chuyện nha. Thần Phong Lưu Vân, hai nhân vật trong truyền thuyết, mỗi người đều đánh hắn một trận. Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngắt lời. Không đúng, cổ lão à, theo ta được biết, bất kể là 2 vạn hay 3 vạn năm trước, hai vị tiền bối Thần Phong và Lưu Vân đều không còn trên thế gian này. Cổ Nhất Cổ giận dữ, đừng có chặn hòng ta, ta làm sao không biết bọn họ đi lên rồi là quay về, lúc đó nghe nói là chuẩn bị cứu người nào đó. Vừa nói xong, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lập tức hiểu ra, thì ra lúc đó Vũ Tuyệt Thành được cứu là Thần Phong Lưu Vân đích thân quay về. Bài trận lần thứ 3 là một chấp pháp giả, lúc đó ta cùng đường, tộc đàn bị cắt đứt cung ứng một tháng, ta liền chạy tới cướp bóc một cái tổng bộ chấp pháp giả, sau đó chấp pháp giả liền phái ra lão già hỏa đó. Trận chiến đó đánh 5 ngày, ta chỉ bại một chiêu, ai một chiêu cũng bại à. Cổ Nhất Cổ lắc đầu than thở, 11 người trợn mắt méo miệng, ta kháo cướp bóc tổng bộ của chấp pháp giả, có thật sự muốn chết cũng chẳng ai làm như vậy, vậy mà con người này vẫn sống sót được. Thật sự là... Vị chấp pháp giả kia, bây giờ còn sống hay không? Sở Dương vội vàng hỏi một câu. Cổ Nhất Cổ trừng mắt, hừ hừ rất bất mãn khi Sở Dương chặn họng mình. Nhưng nể mặt mũi của Sở Thánh Vương, vẫn cố bình tĩnh trả lời một câu. Đặt cái loại tu vi như chúng ta, muốn chết cũng khó à. Sở Dương ho khan một tiếng, đưa mắt trao đổi với Mạc Thiên Cơ. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trầm trọng. Nếu như người kia còn sống, chỉ sợ đó chính là địch nhân kinh khủng nhất của đám người mình. Lần bại trận thứ 4 vẫn là một lão đồ tử của chấp pháp giả. Cổ Nhất Cổ phẫn hận nói. Ta bại trận 3 lượt trong tay chấp pháp giả, lần nào cũng là nội nhục một chiêu, còn mẹ nó còn là 3 người khác nhau, bà nội nó chứ. Mạc Thiên Cơ sắc mặt đại biến, ngón tay không nhịn được mà run rẩy. 3 người. Sở Dương cũng có tâm tình như vậy. Giờ các này chỉ hận không thể nào cùng mắng một câu với Cổ Nhất Cổ. Cái bà nội nó chứ, nhiều như vậy sao? Lần bài trận thứ 6 là bại bởi đại ca ngươi. Cổ Nhất Cổ phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Dương. Kỳ thật, trận thứ 6 này cũng không tính là bị đánh bại. Cơ bản là đánh từ đầu cho tới cuối. Hắn còn chưa chân chính động thủ ha. Cảm phục cổ lão tiền bối thẳng thắn, Sở Dương lập tức phun ra một ngụm nước trà vào trong mặt hắn. Cổ Nhất Cổ hừ một tiếng, thân hình chấn động, một đám sương mù tràn ra, nước trà vừa mới phun lên mặt liền bốc hơi toàn bộ. Bất quá sau khi thua trong tay đại ca ngươi, hình dáng của ta bị thay đổi, chấp pháp giả ngược lại là không tìm được ta. Cổ Nhất Cổ có chút đắc ý, đám người Sở Dương lúc này mới hiểu được, con người này chắc là cướp tổng bộ chấp pháp giả xong, một mực bị cao thủ chấp pháp giả truy đuổi, đánh bại ba lượt liên tiếp. Mà Tử Tà Tình một tát đánh hắn từ cao gầy thành tên béo lùn, là thành toàn cho hắn, khiến cho chấp pháp giả không tìm được, chuyện này không thể không nói thật sự là kỳ diệu. Về phần trận thua thứ bảy, cũng là ta tự chuốc, cũng không tính là đánh bại. Nếu nguyên thần ta không bị giam cầm, tên kia chưa chắc là đối thủ của ta đâu. Nghe nói xuất hiện một đệ nhất cao thủ tên là Thiên Nhai, ta liền chạy tới đánh với hắn một hồi. Đây là chuyện của 7.000 năm trước. Lúc đó ta thật không có nghĩ là ta lại bại. Kỳ thật ta vẫn chưa bại, chỉ bị chém hai đao thôi. Nói xong, đến ngay cả đám mặt quan tài như Cố Độc Hành, đối với tên béo lùn này cũng không có nghe được. Ninh Thiền Nhai chém người hai đao, vậy người có chém hắn hay không? Cổ Nhất Cổ đỏ mặt và miệng cãi láo. Hắn nhỏ hơn ta rất nhiều, xem như là tiểu bối, ta nhường hắn nha. 11 người trừ Mạc Khinh Vũ đang nằm trong lòng Sở Dương ra, những người còn lại đều nhất tề phun trà. Hay cổ lão thật là tốt bụng. Sở Dương trái lòng khích lệ một câu. Ta vẫn tự nhận da mặt ta dày lắm rồi, không ngờ da mặt của lão hàng này còn dày hơn. Cổ Nhất Cổ đỏ mặt tía tai. Lúc đó nguyên thần ta bị đại ca ngươi phong bế. Nếu như bây giờ gặp được Ninh Thiên Nhai, ta nhất định có thể đánh hắn răng rời đầy đất. Sao, ngươi tin không? Chúng ta tin. Đám người Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ. Chúng ta tin thì có tác dụng gì? Ngươi vẫn bại mà thôi. Lần bại thứ 8, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, đã bị chế trụ rồi. Người kia cường đại hơn đại ca ngươi, cường đại hơn nhiều. Trên mặt Cổ Nhất Cổ lộ ra thần sắc sợ hãi. Hơn nữa mới phát sinh nửa năm trước. Hơn nửa năm trước. Sở Dương hỏi, người nọ có phải là rất anh tuấn tiêu sái, bộ dáng như một thư sinh? Cổ Nhất Cổ lập tức nhảy dựng, vẻ mặt chấn kinh. Làm sao người biết? Sở Dương mỉm cười, hắn thế nào lại không biết, bởi vì người đánh bại Cổ Nhất Cổ chính là Tuyết Lệ Hàn. Hơn nữa, hẳn là ngay trước lúc Tuyết Lệ Hàn gặp mình. Với tuổi vị của Tuyết Lệ Hàn, Cổ Nhất Cổ có thể kịp phản ứng, đó mới là cổ quái. Sở Dương ho khan một tiếng, bộ dáng đắc ý vô cùng. Ta đương nhiên là biết rồi, bởi vì người đó cũng là đại ca ta. Cổ Nhất Cổ ngây người, sau đó giật mình kêu lên một tiếng. Cũng là đại ca ngươi. Tiếp theo trừng mắt bi phẫn. Ta có cựu oán gì với nhà ngươi? Sở Dương cười ha ha đáp. Hiện tại không phải là hóa thù thành bạn hay sao? Cổ Nhất Cổ thở dài một hơi. Từ sau khi Tử Tà Tình rời đi, để lại cho Sở Dương không ít bí mật, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng giải được một vấn đề ở nơi này. Hơn nữa Sở Dương cũng xác định, thập đại cao thủ mà Tử Tà Tình nói lúc đó ít nhất có 3 người là địch nhân mình. Cổ Nhất Cổ nói 8 người, trong đó trừ phù thê thần phong chí tôn ra, Ninh Thiền Nhai chưa từng động thủ với Tử Tà Tình, Tuyết Lệ Hàn lại càng bài trừ, vậy là còn 4. Tử Tà Tình nói 10 người, bỏ Phong Nguyệt đi thì còn 9, trừ Cổ Nhất Cổ còn 8, trừ thần phong Lưu Vân còn 6. Giả sử 3 vị cao thủ chấp pháp giả kia đều từng giao thủ với Tử Tà Tình, vậy thì còn thiếu 3 người. Vậy thì 3 người kia là ai? Chuyện này không một ai biết. Sở Dương có chút nặng nề. Đây là mình giả sử 3 vị cao thủ chấp pháp giả kia đều từng đồng thủ với Tử Tà Tình. Nếu như 3 người họ chưa từng đồng thủ với Tử Tà Tình thì sao chứ? Đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Như vậy chẳng phải là còn 6 người hay sao? Mà 6 người này đối với Sở Dương mà nói quả thực chính là tâm bệnh lớn nhất. Vạn nhất 6 người này đều là chấp pháp giả thì làm sao đây? Sở Dương nghĩ mà choáng váng. Bên cạnh, Mạc Thiên Cơ cũng trầm tư. Ngạo Tào Vân thì nhíu mày, Mạc Lệ Nhi mắt lộ sầu lo. Tạ Đăng Quỳnh sắc mặt trầm trọng, Cố Độc Hành mày kiếm nhíu chặt. Bọn họ đều nghe ra được thứ bất thường trong cuộc nói chuyện này. Sắc mặt của Động Vô Thường thản nhiên, Bác Phong bất động. Kỷ Mạc thì cười hi hi không thèm quan tâm. Là các địch mắt liếc lên nhìn trời, căn bản không thèm để ý. Nhờ Bất Thông hai chân đưa tới đưa lui, càng thêm thoải mái thích ý. Mấy cái tên này tuyệt đối là không chịu động não. Đối với Động Vô Thương mà nói chính là không sợ. trước mặt là một vị vương tọa, một đao, là một chí tôn cửu phẩm, cũng chỉ một đao. Cho dù là Tuyết Lệ Hàn ngay trước mặt, chỉ cần là địch nhân cũng chỉ là một đao. Về phần thắng bại, Động Nhị Gia trước nay đều không cần nhắc tới. Kỷ Nhị Gia và La Khắc Địch là cái dạng này không thuộc phạm vi chúng ta quan tâm. Dù sao có quan tâm cũng chẳng để làm gì. Bọn họ nói thế nào, chúng ta làm thế đó. Về phần Duy Bất Thông lại càng đơn giản. Cùng lắm thì liều mạng chứ gì. Bảy huynh đệ đều có tâm tính khác nhau hoàn toàn. Nhất là bốn người Động Vô Thường đằng sau, càng tùy tiện lười nhác hơn. Khó trách Mạc Thiên Cơ thường xuyên nói. Bắt mấy con người này lo nghĩ, sớm muộn gì, bổn quân sư cũng chưa già đã yếu. Địch nhân chưa tra tấn được ta, nhưng mà mấy con người này đã khiến ta mệt chết. Nghỉ ngơi một hồi, mọi người liền cáo từ. Cổ Nhất Cổ cũng không giữ, mà tiễn ra ngoài cửa. Thuận buồm xuôi gió à. Cổ Nhất Cổ vẫy tay chào từ biệt mọi người. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi. Sở Dương vẫy tay, 11 người nháy mắt đã biến mất trên đỉnh Tuyết Sơn. Cổ Nhất Cổ nhấc đầu thì thào tự nói. Lão phù đâu có đi nơi, các người muốn đi đâu? Làm sao lại gặp mặt nhau? Trong cơn đại tuyết, tại danh địa của bát đại gia tộc, Trầm Mặc đứng sừng sững nơi đó. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở cửa trướng bồng, nhìn tuyết bay tán loạn trên bầu trời, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Tránh Ngôn cùng Thạch Khải Trư đã đi 2 ngày rồi mà vẫn chưa có quay về. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không lo lắng cho hai người bọn hắn, mà đang chờ một người, Sở Dương. Sở Dương không đến, áp lực cho bên kia quá nhỏ, căn bản là không thể nào hình thành đối kháng. Thời gian đã qua lâu như vậy, thời cơ đảo loạn thiên hạ tốt như vậy, cửu kiếp kiếm chủ người không thể không nắm. Chỉ là làm sao vẫn chưa có động tĩnh chứ? Trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu thầm nghĩ, tiếp theo dòng suy nghĩ lại chuyển động, nghĩ về thần bí nhân kia. Rốt cuộc là ai đang lợi dụng chuyện này? Làm sao lại giống như đang thật sự muốn giúp ta? Đứng đó hồi lâu, nhưng hắn không biết, ngay tại lúc này ở nơi cách đại bản doanh mấy trăm trượng về bên phải, có 11 bóng người giống như cuồng phong lướt tới bay vào tây bắc. Cửu kiếp kiếm chủ mà Đệ Ngũ Khinh Nhu kiện chân hy vọng, kỳ thật đã tới rồi. Được Sở Dương dẫn dắt, Mạc Thiên Cơ bày kế, 10 người giống như một mũi lời tiễn sắc bén, xuyên thẳng vào sâu trong tây bắc tuyết nguyên. Bọn họ đương nhiên chú ý tới doanh địa của bát đại gia tộc, nhưng bây giờ không phải là lúc bọn hắn phát uy. Hơn nữa, thực lực đối phương tụ hợp ở nơi này vô cùng hùng hậu. Mạc Thiên Cơ căn bản không định đối đầu trực diện. Mạc Thiên Cơ tính toán rằng, không bạo lộ thân phận, tận lực lợi dụng lực lượng của Lệ gia, đánh tiêu hao chiến với bát đại gia tộc. Tiêu hao càng nhiều, cao thủ thì càng tốt. Hiện tại, sự tình đã tới nước này, ngay cả Sở Dương cũng không đoán ra trong bụng Mạc Thiên Cơ đang mưu đồ chuyện gì. Trên bầu trời, tuyết rơi càng lúc càng dày đặc. Sở Dương phát hiện, những địa phương bị san bằng, mấy sơn mạch bị cày trước khi mình tới lần trước, giờ phút này đã sớm biến thành một vùng đất trắng xóa. Một chỗ vẫn còn mới như in trong ký ức. Sở Dương thử lật một chút tuyết động, không ngờ đã dày tới 7-8 trượng. Có thể thấy trong khoảng thời gian này, lão thiên gia cũng không chịu nhàn rỗi, ra sức rác tuyết rơi. 11 người đều mặc bạch y trắng toát, vì Sở Dương kiên trì cho nên Mạc Khinh Vũ cũng thay y phục màu đỏ thành bạch y như tuyết. Phong Hồ nhỏ nhỏ vẫn nằm ngủ say trong tươi áo của Mạc Khinh Vũ, nhưng sau mông là mọc ra một cái đuôi nhỏ nhỏ. Sở Dương sợ hãi than thở không thôi, tiểu gia hỏa này thật không biết đã ăn bao nhiêu đồ tốt. Định dứt khoát một giấc cho tới định phong hay sao? Trải qua 3 lượt nghỉ ngơi, đã tiến sâu vào tây bắc 2000 dặm. Giờ phút này, tuy còn cách đại bản doanh của Lệ gia rất xa, nhưng mà Mạc Thiên Cơ vẫn cẩn thận bảo mọi người bay sát mặt đất, không được lưu lại bất cứ dấu vết nào. Đang cấp tốc lướt đi, đột nhiên nghe thấy phía trước từ hồ ẩn ướt truyền đến thanh âm vang dội. Ở nơi bằng thiên tiết đụy này là có người đang giao chiến. Sở Dương phía trước vùng tay, 11 người đồng loạt nằm rạp xuống mặt tuyết. Thanh âm càng lúc càng gấp gáp, hơn nữa còn di động về phía bên này. Thanh âm binh khí va chạm nhau, còn có người đang cuồng nộ chửi mắng, loang thoáng nghe được là: các người là ai? Là người của Lệ gia ư? Tiếp theo chỉ có tiếng cười âm thầm đáp lại. Tiếng gió càng lúc càng lớn, nhưng tất cả mọi người đều biết đây không phải là gió to lên, mà là người giao thủ càng ngày càng tiến gần về bên này. Bọn họ giao thủ tạo ra tiếng gió, kết hợp với uy thế thiên địa nơi này, khiến cho phong lực bội tăng. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, nghĩ một chút, trao đổi ánh mắt với Sở Dương. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Trong lòng hai người đều hiểu, chiến đấu giao thủ ở nơi này nhất định là người của Bát Đại gia tộc và người của Lệ gia, thậm chí còn có chấp pháp giả. Vô luận là bên nào, đối với đám người mình mà nói đều là địch nhân. Sở Dương quay đầu, Mạc Thiên Cơ thò hai tay ra chỉ về hai bên. Sở Dương, Cố Đồng Hành, Mạc Khinh Vũ, Kỷ Mặc là khắc địch. Năm người vô thành vô tức lướt sang bên trái, tiếp theo tuyết trắng tán loạn, chôn vùi thân thể năm người vào trong tuyết. Mạc Thiên Cơ, Động Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tà Đan Quỳnh, Duệ Bất Thông cùng Mạc Lệ Nhi. Sáu người lại lướt sang bên phải không nhúc nhích, để lại một khoảng trống 4-50 trượng ở chính giữa. Vù một tiếng, một thanh âm xé gió vàng, một bóng trắng chạy tới như một tia chớp. Ở bên cạnh hắn còn có một bóng trắng khác, bất quá trên người đã đầm đi máu tươi. Đằng sau bọn hắn, trái phải đều có hai bóng người lăn không nhào tới. Một người trong đó vừa bay xuống, vừa cười âm hiểm. Tiêu Tránh Ngôn, đã đến chỗ chúng ta rồi, chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Ở lại nơi này chơi một chút đi. Bóng người cao gầy phía trước đúng là Tiêu gia Tiêu Tránh Ngôn, nghe vậy liền cả giận nói. Người quả nhiên là Lệ gia. Bạch y nhân kia cười dài một tiếng, lạnh lùng đáp. Nói nhảm nhí. Lăng không đánh xuống, Tiêu Tránh Ngôn lấy một cái, đuổi tới bên cạnh Thạch Khải Thư. Hai người quát lớn một tiếng, cũng không tiếp chiến mà toàn lực rút lui. Đại thủ giữ không trung rắc một tiếng, đánh ra một vết nứt trong không khí. Từ hồ phát ra thanh âm giống như thủy tinh nứt, kéo dài ra bốn phương tam hướng, chuẩn xuất hiện một cái hắc động. Nhưng mà Tiêu Tránh Ngôn cùng Thạch Khải Thư đã xông ra ngoài. Hai vị chí tôn bát phẩm liên thủ, đối đầu với bốn vị bát phẩm chí tôn. Tuy đánh không lại, nhưng đào tẩu thì không có vấn đề. Nhưng Sở Dương hạ có thể để cho hai tên này đào tẩu. Bọn họ đi rồi, còn trò hay gì để mà xem chứ. Ý niệm vừa động, Kiếm Linh vù một tiếng, đã từ trong cửu kiếp không gian xông ra ngoài. Vô hình vô ảnh, ngăn trở con đường phá vây của hai người. Hai người vừa mới lao đi hơn 20 trượng, phía trước đột nhiên dâng lên một cổ sát khí. Hai người chấn động, còn chưa kịp trốn tránh, thì sát khí đã phả vào trong mặt. Trong tối tăm, tự hồ có một đôi bàn tay. Tay trái đặt lên trán của Tiêu Tránh Ngôn, tay phải đặt lên bả vai của Thạch Khải Thư phát lực. Hai người quát to một tiếng, thân hình lảo đảo, đồng thời thất thanh. Có quỷ! Trong lúc nhất thời, thần hồn bất phụ thể. Kiếm Linh dùng hư thể xuất kích, tuy địch nhân không thể thương tổn tới hắn, nhưng chính hắn cũng không thể nào tạo thành thương tổn cho đối phương. Bất quá nếu là quấy nhiễu thì như vậy cũng đủ rồi. Chỉ bị cản trở trong tích tắc, bốn bạch y nhân đằng sau đã phi thân đuổi tới, chắn trước mặt hai người Tiêu Tránh Ngôn, liền thành cười lạnh. Tiêu Tránh Ngôn, Thạch Khải Thư, các người không đi được nữa rồi. Ánh mắt của Thạch Khải Thư vẫn mang theo sự hoảng sợ, nhìn về phía trước, môi run run trắng bệch. Có quỷ sao? Quỷ cái gì mà quỷ? Bạch y nhân bịt mặt, cầm đầu vung tay. Thịt bọn hắn cho ta. Bốn người đồng loạt xuất thủ. Tâm thần Tiêu Tránh Ngôn và Thạch Khải Thư không yên, lập tức rơi xuống hạ phong. Vừa rồi hai người còn rõ ràng cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đặt lên người mình. Hơn nữa còn cảm nhận được thực lực rõ ràng. Hiện tại trợn mắt lên thì không thấy gì, lập tức luống cuống. Thần đang chiến đấu trong kịch liệt. Tâm thần lại không có ngưng định, lập tức rơi vào thế hạ phong toàn diệt. Nhưng trong lòng bốn người hắc y nhân này cũng nôn nóng, điên cuồng chửi mẹ nó. Bọn hắn vốn không muốn giết Tiêu Tránh Ngôn và Thạch Khải Thư thật, chỉ cần tạo áp lực không ngừng cho đối phương mà thôi. Hiện tại lại đảo ngược, hai con người này không ngờ không chạy, hơn nữa còn ngây ngốc hồn vía lên mây. Còn mẹ nó, đây không phải là tìm chết hay sao? Các người muốn chết thì không sao, chỉ là đừng có phá hư kế hoạch của chúng ta chứ. Bên kia, Sở Dương đang truyền âm với Mạc Thiên Cơ. Có kế hoạch gì không? Đây là tiếng của Sở Dương. Muốn lưu hai kẻ này lại không? Là thanh âm của Mạc Thiên Cơ. Hai người kia, một người là Tiêu Tránh Ngôn, một người là Thạch Khải Thư, đều là nhân vật trọng yếu của cổ đại gia tộc. Nếu như lưu lại thì rất có lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta. Sở Dương trầm ngâm đáp. Chỉ là ta không hiểu, ta có một điểm xác định. Bốn người này tuyệt đối không phải là người của Lệ gia, cơ bản người của Lệ gia ta đều gặp qua, nhất là cao thủ. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một chút, từ hồ bị lời nói của Sở Dương khiến cho chấn kinh, sau đó mới lên tiếng. Không phải Lệ gia. Nhưng giả mạo Lệ Gia tới đánh giết sao? Đúng vậy à? Sở Dương nhíu mày, Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Vậy thì bọn hắn có mục đích gì? Hoặc là có mưu đồ gì? Chẳng lẽ là người của Đệ Ngũ Khinh Nhung? Sở Dương buồn bực đáp. Vấn đề là ở chỗ này. Đệ Ngũ Khinh Nhung căn bản không có cao thủ như vậy. Tình huống này vừa rơi vào trong tay hắn liền cảm thấy không hợp lý. Mạc Thiên Cơ nghĩ chậm rãi nói. Thực lực Đệ Ngũ Khinh Nhung không có cao thủ như vậy. Người có thể chắc chắn chứ? Sở Dương ngây ra. Không thể chắc chắn. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chớp động tình mang, hắn chậm rãi nói. Tuy không thể chắc chắn, nhưng ta biết chuyện này nhất định có bóng dáng của Đệ Ngũ Khinh Nhung. Cho nên ta quyết định, lần gặp gỡ vô tình này sẽ là trận chiến đầu tiên của ta và Đệ Ngũ Khinh Nhung. Trận chiến đầu tiên? Trong lòng Sở Dương vừa động, nhanh như vậy, sớm như vậy, đã chạm trán rồi sao? Sở Dương ngưng thần nhìn chiến cuộc, sau đó đáp. Thiên Cơ à, người có nhìn ra không, bốn người này căn bản không thi triển sát chiêu. Tuy là sát khí đậm, nhưng ta có cảm giác bọn họ không muốn lấy mạng của hai người kia. Mạc Thiên Cơ nói, không sai, cho nên chuyện này có khả năng lớn nhất là Đệ Ngũ Khinh Nhu mượn gió tạo thế. Mặc kệ Sở Dương nói ra sao, Mạc Thiên Cơ hiện tại đã nhắm chuẩn Đệ Ngũ Khinh Nhu rồi. Gây áp lực sao? Sở Dương thì thào tự nói. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ đột nhiên trở nên dồn dập. Bất kể ra sao, chúng ta nhất định phải quấy rối một lần. Bốn người này không muốn để cho đối phương chết, đây là điều khẳng định. Nhưng chúng ta lại không thể nào để cho bọn hắn được như nguyện đâu. Sở Dương hỏi, làm thế nào? Chúng ta nhúng tay, lưu lại hai người này ư? Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chợt lóe, quả quyết nói. Chết một người, trở về một người, đây là cục diện tốt nhất. Là diệu kế. Ánh mắt Sở Dương sáng lên. Chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt, Tiêu Tránh Ngôn cùng Thạch Hải Thư nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Tuy trong lòng vẫn nghi thần nghi quỷ, nhưng cũng không dám phân tâm. Nhưng liệt thế đã thành, hai người dốc hết vốn liếng, không ngờ không thể xoay chuyển. Đúng vào lúc này, Mạc Thiên Cơ trầm giọng truyền âm nói. Động thủ. Trong trường, tình thế song phương chiến đấu đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Bốn vị bạch y nhân đều gầm rống gào thét, từ hồ đang liều mạng công kích, nhưng đều rất vừa vặn, tối thiểu hai người Tiêu Tránh Ngôn luôn có thể vừa vặn ngăn cản được, không đến mức thường gần đồng cốt, cũng không tổn hại tới tính mệnh. Đúng mực như vậy, quả thật là phát lực vô cùng chuẩn xác. Nếu không phải là người hữu tâm bình tĩnh đứng ngoài quan sát, cho dù là Tiêu Tránh Ngôn và Thạch Hải Thư trong chiến cuộc, cũng chỉ tưởng rằng mình đại phát thần uy, ngăn cản được đối phương công kích. Trong cao thủ đồng cấp, loại tình huống này căn bản không nên xuất hiện. Nhưng đối phương có tới bốn người, thực lực cao hơn gấp đôi, muốn làm được điều này cũng không phải là không thể. Tiêu Tránh Ngôn, Thạch Khải Thư. Bạch Y Nhân bịt mặt cầm đầu, cười âm hiểm. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng Lệ Gia chúng ta dễ bắt nạt như vậy ư? Không ngờ chỉ hai người các người cũng dám xâm nhập ngàn dặm thăm dò tin tức. Thật sự là khinh người quá đáng. Tiêu Tránh Ngôn thở hồng hộc, vừa xuất kiếm vừa cười lạnh. Lệ Gia cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bạch Y Nhân bịt mặt giận dữ quát, giết hắn cho ta. Thế công bốn người lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng ánh mắt của Tiêu Tránh Ngôn lại sáng ngời. Đối phương đã tăng mạnh tấn công, nhưng tiết tấu lại hơi quá nhanh, khiến cho phối hợp giữa bốn người có chút miễn cưỡng. Tuy chỉ có một tia bất ổn, thoáng hiện rồi biến mất, nhưng đó cũng là cơ hội thoát khỏi trùng vây. Hắn hét lớn một tiếng, nhấc chân đạp mạnh xuống đất một cước. Oanh một tiếng, trên mặt đất đột nhiên đứt toát. Xuất hiện một vết nứt thật là sâu, răng rắc ngoác rộng về hai bên, giống như linh xà có sinh mệnh uốn lượn một đường nứt ra. Trên mặt đất, tuyết động, đá tảng bùn đất đều bị chấn bay ngược lên không trung, bắn văng ra ngoài. Tiêu Tránh Ngôn cùng Thạch Khải Thư lợi dụng các đá vụn đất ẩn mình vào bên trong, xông ra bên ngoài. Hai người đều vùng trường kiếm chớp động, kiếm quang lập lòe, bộ dáng giống như muốn liều mạng. Bốn người đối diện hiển nhiên không ngờ hai người lại đột nhiên liều mạng. Hai người đối diện không tự chủ được liền tách ra hai bên. Trong thiên hồn địa ám, Tiêu Tránh Ngôn hét lớn một tiếng đi. Hai người thế như hổ điên từ trong lỗ hổng xông ra ngoài. Ngay trong tích tắc vừa thoát khỏi trùng vây, hai người không hẹn đều cùng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi mãnh liệt. Lợi dụng bi pháp tổn hại thân thể, gia tăng tốc độ, tự như hai con cự long cuốn theo cuồng phong bão tuyết mà xông ra ngoài, lao về phía trước giống như lợi tiễn rời cung. Bốn bạch y nhân đều thở phào một hơi. Hai tên khốn này rốt cuộc cũng biết đào tẩu. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chẳng biết nên diễn ra sao. Nhưng mà trong miệng vẫn quát lớn một tiếng. Chạy đi đâu, lưu mạng cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào giết hai tên lão tặc này. Đuổi theo mau. Bốn người cùng đuổi theo, nhưng tốc độ nhất định phải chậm hơn một chút. Không thể nào đuổi theo thật được. Hai người phía trước cũng không có quay đầu, tuy nghe thấy đằng sau quát lớn nhưng mà vẫn mặc kệ. Hai chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, toàn bộ đất đá chấn động mãnh liệt, từ trên mặt đất bắn tung lên cao, ập về đằng sau. Bốn người hừ lạnh một tiếng, huy động trường kiếm, kiếm quang chợt lóe đột phá bức tường đất. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu bi thảm. Thạch Khải Thư đang chạy trốn, bỗng nhiên ngã gục xuống giống như diều đứt dây. Tiêu Tránh Ngôn chấn động, vội vàng túm lấy bả vai hắn. Lão Thạch à, làm sao vậy chứ? Thạch Khải Thư hai mắt tròn tròn cắn chặt răng. Thật là ác độc. Tiêu Tránh Ngôn liếc mắt nhìn, không khỏi nổi giận hét to một tiếng. Lệ gia, các người thật độc ác. Chỉ thấy trên lồng ngực của Thạch Khải Thư, một thanh kiếm đâm vào sau lưng, xuyên ra trước ngực. Mũi kiếm nhiễm máu không ngờ đàn nhỏ tí tách. Đây là một thanh kiếm do Hàn Băng tạo thành. Thạch Khải Thư rùng giọng nói. Ta không xong rồi. Ta ngăn cản truy binh cho ngươi. Ngươi đi mau. Tiêu Tránh Ngôn hét lớn một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Xốc Thạch Khải Thư trên vai mình, thét dài một tiếng thê lương. Điên cuồng chạy trốn giống như một mũi tên rời cung. Không ngờ so với tốc độ vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần. Trong chớp mắt đã biến mất trong gió tuyết khắp trời. Tiếng thét dài phẫn nộ thê lương đó vẫn còn vang vọng trong không trung. Nhưng người thì biến mất không thấy đâu. Đằng sau, bốn người đều ngây dại. Đây là chuyện gì? Thạch Khải Thư như thế nào? Lại đột nhiên trọng thương trí mệnh chứ? Bọn họ xông vào bức tường tuyết và đất đá, trước mắt tuyết vụn tràn ngập. Bụi đất dì thiền, căn bản là không thấy cái gì. Chờ đến khi xông ra, nhìn thấy rõ rồi, thì Thạch Khải Thư đã trúng một kiếm. Một kiếm này, bốn người đằng sau đều nhìn thấy rõ ràng. Đâm thẳng vào lưng xuyên qua trái tim, sau đó xuyên qua lồng ngực, lưu lại trong thân thể. Thạch Khải Thư cho dù có thể dựa vào tu vi chỉ tuần bát phẩm kéo dài hơi tàn trong thời gian ngắn, nhưng rốt cuộc cũng là chết không thể nghi ngờ. Là ai làm? Bốn người cùng đặt câu hỏi rồi quay sang nhìn nhau. Chúng ta tới tạo áp lực chứ không phải là thật muốn giết người. Hai người này đều là lực lượng trong liên minh của mình. Giết một người là thiếu một phần lực lượng, huống chi là bát phẩm chí tôn. Nhìn sang những người khác thì chỉ thấy một vẻ mờ mịt, mọi người càng lúc càng mơ hồ. Không một ai biết, ngay trong một khắc khi bức tường tuyết bay lên, bốn người dùng kiếm công phía trước tường tuyết. Kiếm linh được Sở Dương chỉ thị kiếm linh, ngưng thành thành kiếm, bay tới đằng sau Thạch Khải Thư phi kiếm ra ngoài. Vô thành vô tức, nhiệm vụ cứ như vậy mà hoàn thành một kiếm xuyên tâm. Khi kiếm mới đâm vào thân thể, Thạch Khải Thư lập tức phát giác, dùng nguyên khí phong tỏa. Nhưng lực lượng kiếm linh lớn cỡ nào chứ? Tuy chỉ dùng một nửa lực lượng, nhưng cũng đủ để băng kiếm đâm xuyên qua ngực của Thạch Khải Thư. Theo nhiệt độ cơ thể hắn chậm rãi tan chảy. Mạc Thiên Cơ kêu động, Sở Dương cũng không thật sự động, mà là cho kiếm linh động, như vậy càng thêm bí mật. Quả nhiên là chết một, thoát một. Cao thủ như vậy, địa vị như vậy, giết một người chính là mối thù khó giải. Lưu lại một người là để mang cừu hận quay về. Khiến mối thù này không đến mức oan khuất, không có người làm chứng, không thể giải tội. Lưu lại một mối tai họa ngầm mạnh mẽ, chỉ cần có cơ hội thích hợp là vạch trần ra. Bởi vì bất kể là đấu tranh nội bộ hay là uất ức trong lòng đều có chỗ để mà lợi dụng. Đây mới là chân ý mà Mạc Thiên Cơ trong lần hành động này muốn. Bốn vị chỉ tuần bát phẩm nhìn nhau một hồi, người cầm đầu rốt cuộc mới phản ứng, mãnh liệt xoay người rồi quát lạnh. Thì ra còn có bằng hữu ở nơi này. Không biết là bằng hữu nơi nào, ra gặp mặt một lần đi. Bốn người đều hiểu rõ, trừ sáu người bọn họ ra, nhất định là có người đang trốn tại đây âm thầm xuất thủ. Hơn nữa, xuất thủ một cái liền khiến cho tình thế xấu tới mức không thể nào cứu vãn được. Không chỉ khéo qua hóa vụn, tổn thất một vị chỉ tuần bát phẩm, mà còn để lại tai họa ngầm. Sau này, đám người mình không bị người ta nhận ra thì còn tốt. Nhưng một khi để Tiêu Tránh Ngôn nhận ra, chỉ sợ là Thạch Gia và Tiêu Gia sẽ trở mặt với chấp pháp giả. Ta trồng cây, chăm sóc nó lớn lên, hầu hạ nở hoa kết trái. Sau đó ta đem tới ghế ngồi, cố định leo thang, chuẩn bị hái quả. Vừa lúc này lại có một tên nhè ngay sát na ta leo thang, vươn tay hái quả mà nhanh tay hái trước. Tâm tình bốn người hiện tại quả thực giống hệt như vậy, còn muốn nhẫn cũng không nhẫn được. Một tiếng gầm to, bông tuyết đang bay tán loạn trong không trung, lập tức bị chấn nát. Đại địa cũng rung lên một cái, nhưng bốn phi vắng lặng, tuyết nguyên mờ mịt không ai xuất hiện. Bốn người soạt một tiếng tách ra, dựa vào bốn phương tam hướng mà đứng. Sau đó liền đồng loạt nhấc chân phải, dậm mạnh một cái. Đi ra! Không trung tự hồ có điện quang hoa lửa lam sắc lần lượt chớp động. Ầm một tiếng, tất cả tuyết động trên mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị chấn lên mấy chục trượng. Hai người cùng cúi đầu, ánh mắt xẹt qua mặt đất bốn phía. Hai người khác thì cùng ngẩng đầu ngưng thần nhìn tuyết động bị chấn lên không trung, xem là có người ẩn náu hay không. Đúng lúc này, một tiếng cười dài khàn khàn mang theo vô tận tang thương vang lên. Một đạo hắc ảnh từ trong tuyết trắng lắc mình xuất hiện, nhưng không đáp xuống, nhoáng cái đã chạy được mấy trăm trượng về phía tây bắc. Các người có thể vu oan giá họa cho Lệ gia chúng ta, chẳng lẽ lão phu không thể nào mượn gió bẻ măng? Nói xong một câu này đã ở ngoài 200 trượng rồi. Bốn người cùng xuất chưởng, bốn đạo gió lốc hợp thành một đạo, cấp tốc xoay tròn, biến thành một cơn vòi rồng khổng lồ cấp tốc đuổi theo. Tiếp theo là biến ảo thành một chiếc cự chưởng tự như hoàng kim lớn mấy trăm trượng, hùng hãn vỗ xuống. Lập tức đánh cho kẻ đang bỏ chạy kia rơi xuống đất. Bốn người còn lại chưa kịp thở phào, đã thấy đạo hắc ảnh kia nhảy dựng lên. Không ngờ không tổn hao lông tóc gì, cười trào phúng nói. Thật sự là hảo công phu, hảo uy phong, hảo sát khí. Ta đây lệnh giáo. Vụ một tiếng đã biến thành một đạo hắc tuyến bay vụt ra ngoài trong gió tuyết. Là cường địch, là cao thủ. Đuổi theo ngay. Bốn người rùng mình trong lòng, thân hình cùng lăn không bay lên, đuổi theo như đằng vân giá vũ. Tuyệt đối không thể nào để cho người này chạy thoát. Vạn nhất hắn tiết lộ ra chuyện hôm nay thì đúng là phiền toái ngập trời. Ngay lúc thân ảnh bốn người biến mất, đất tuyết trên không trung bị phất một tiếng rơi xuống đất. 11 bóng người trắng như tuyết từ trong đám tuyết động nhảy ra, đúng là đám người Sở Dương. Cố Độc Hành kỳ quái, đến một chút buồn bực nói. Người thì không thiếu, vừa rồi là ai dụ bọn hắn đi chứ? Là một thủ đoạn nhỏ của ta thôi. Sở Dương lấp liếm nói. Chúng ta đuổi theo thôi, hôm nay nhất định phải tra rõ lai lịch của bốn người này. Xem là người phương nào buông lén lút hồ phòng hoáng vũ đây. 11 người cùng dán sát thân hình xuống mặt đất lướt theo. Trên không trung, bông tuyết vẫn rơi xuống không ngừng. Chẳng bao lâu sau, đã vùi lấp tất cả đống hỗn độn này khôi phục lại cảnh tượng an tĩnh trang toát, không hề có chút dấu vết. Là các địch cùng kỹ mặt, vừa bay đi, vừa khó hiểu trong lòng, há há miệng. Rốt cuộc hết kiên nhẫn truyền âm nói. Nếu muốn tra rõ lai lịch của bọn hắn, sao vừa rồi không trực tiếp đại chiến một phen? Bắt bọn hắn thẩm vấn là được. Sao lại dụ đi trước rồi truy tung? Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ trợn trừng mắt, làm như không có nghe thấy. Hai tên đầu gỗ này thật tình không còn gì để mà nói. Hai tên này tuyệt đối không phải ngu. Nhưng chỉ cần có Sở Dương với Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh là tuyệt đối không bao giờ chịu động não. Suy nghĩ cho dù chỉ là một chút. Hai người các người cộng lại vừa vặn một chữ tỉnh. Ngạo Tào Vân hắc hắc trào phung nói. Một tên nhị ngang, một tên nhị dọc. Sao? Như thế nào cũng là nhị, chẳng bao giờ thay đổi được. Về phần chữ nhị thì có hai nghĩa. Một là lão nhị, hai là chửi đùa. Ám chỉ, đối phương là đồ ngốc, cực kỳ lười biếng, tóm lại là những đồ ngu. Kỷ Mặc giận tím mặt. Người thông minh ư, vậy người nói xem. Nếu không nói được, cẩn thận nhị gia ta cắt lòng tiền ngươi. Ngài Tào Vân hừ một tiếng nói. Nếu vừa rồi chúng ta xông ra thì đó là mình đao, mình kiếm, vào phòng chính diện mất rồi, ưu thế không lớn. Nhưng hiện tại, bọn họ còn không biết sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta ẩn mình trong tối, hơn nữa còn là sau lưng bọn hắn. Có thể giảm bớt thương vong, hiểu chưa? Đặc biệt là nghĩ cho tên hai tên ngu ngốc các ngươi. Các ngươi ngu như vậy, chẳng may bị người ta chém thì làm sao bây giờ, biết chưa? Hơn nữa cứ như vậy là bọn họ xoay lưng về chúng ta. Chúng ta ẩn mình trong bóng tối. Phía trước còn có kẻ hấp dẫn bọn hắn, khiến cho bọn hắn tâm thần không yên. Phần thắng của chúng ta so với giao chiến chính diện gần như là tăng lên gấp 5 lần. Người không ngờ còn muốn quyết chiến chính diện ư. Ta thật sự không hiểu được trong đầu các ngươi là bả đầu hay là bả mía. Ngạo Tào Vân lắc đầu liên tục. Khuôn mặt Kỷ Mặc và La Khắc Định lập tức biến thành mông đít khỉ. muốn phản bác, nhưng thứ nhất, đây không phải là lúc làm loạn. Thứ hai, bọn hắn thật chẳng phản bác được. Hai người bọn hắn quả thực không ngờ tới điều này. Bây giờ bị chửi cũng là đáng đời. Ngạo Tạ Vân không biết Sở Dương dùng thủ đoạn gì dẫn dụ địch nhân rời đi. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy thật sự là mơ hồ. Nếu như hai người Kỷ Mặc lập tức phản kích, Ngạo Tạ Vân cũng chỉ có thể tránh né. Nhưng Kỷ Mặc và La Khắc Địch lại cứ quên mất vấn đề quan trọng có thể giúp bọn hắn từ bại chuyển thành thắng này. Phẫn nộ nhìn nhau, Kỷ Mặc oán hận mắng. Đều tại tình ngu ngốc nhà ngươi, hại ta bị khinh bỉ theo. La Khắc Địch cả giận nói, người thông minh, người nghĩ ra được chắc. Hai người hùng hãn nhìn nhau, đều hừ một tiếng, một đầu quay về bên Tây, một đầu quay về bên Đông, không thèm nói chuyện với nhau. Sở Dương cùng mấy người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ đều buồn cười muốn vỡ bụng. Ngạo Tạ Vân nói một câu quả thật là kinh điển. Hai người các người hợp thành một chữ tỉnh, một tên nhị ngang, một tên nhị dọc. Thật sự không biết trong đầu các người rốt cuộc là bả đầu hay là bả mía. Bị họ như vậy, trả lời sao cũng không có trả lời được. Kết thúc tập 287 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.